Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3667, chương 3667, cuồng vọng thiếu nữ. Cửa thứ 9, không phải liều mạng một trận chiến. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, một bên Long Vương cũng là thần sắc có chút khẩn trương. Dù cho hắn biết Diệp Viêm thật gặp chuyện không may, Diệp Lăng sẽ không giận lây sang Long Cung. Có thể, hắn trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ a. Vạn nhất hàng này nổi điên, trực tiếp mẫn diệt toàn bộ Long Cung. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rầm rầm rầm, cửu thần quan nội, sát phạt nổi lên bốn phía. Diệp Viêm căn bản không phải cái kia đáng sợ thủ quan người đối thủ. Thậm chí ngay cả công kích cũng không tìm tới bất kỳ địa phương nào oanh sát xuống. Bị đều ngăn xuống, cái tên kia giống như là một cái vô pháp dung chuyển sơn nhạc tựa như. Mà Diệp Viêm giống như là con kiến, muốn đem chỉnh tọa sơn cho dọn đi. Cái này gần như không thể có thể. Lực lượng lên, hai người kém không nhiều lắm, nhưng là ở những phương diện khác, Diệp Viêm có chỗ thiếu hụt. Thủ quan người căn bản không có chút nào. Tất cả, hắn có tất cả toàn bộ đều là cực hạn. Thình thịch, Diệp Viêm bị thủ quan người một thương càng đánh bay ra ngoài. Quỳ một chân trên đất, trong mồm tiên huyết không ngừng chảy. Trong ánh mắt thậm chí đều xuất hiện một ít hoài nghi. Hắn, thật có thể thắng sao? Khi hắn tâm lý sản sinh hoài nghi trong nháy mắt, Diệp Viêm biết sự tình có thể thay đổi càng thêm vướng tay chân. Một cái người, liền mình có thể hay không thắng đều ở đây hoài nghi. Như vậy hắn đến cuối cùng, tuyệt đối không thể nào biết thắng lợi, bởi vì hắn tâm sản sinh lay động, giết, sát na, Diệp Viêm lần nữa nổi điên giống giận, trong mắt màu đỏ tươi như máu, phi thẳng đến phía trước, giết khắp đi, lúc này đây. Hắn muốn dùng hết tất cả, lấy mạng của mình, đi đổi lấy sát lục kinh thiên. Nhìn hắn tạo hóa, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn ánh màn trong Diệp Viêm liều mạng một trận chiến, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Hắn biết, chính mình bang không được Diệp Viêm, chạy tới bước này ngươi, vô luận là người nào, muốn đột phá chính mình, đều nhất định dựa vào tự thân lực lượng, ngoại vật. Không thể nào biết làm cho một cái người đột phá đến thánh tôn. Dù cho lại nghịch thiên đồ đạc cũng không thể có thể. Đại điện giữa không trung, cửu thần quan nội rách nát khắp trốn. Diệp Viêm cùng thủ quan người giết đến cực hạn. Thình thịch, nhưng ngay khi này lúc, một đạo đáng sợ lực lượng. Đột nhiên theo nửa khoảng không bên trong nổ tung. Cửu thần quan ánh màn dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát. Biến mất, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Một bên Long Vương cũng là âm trầm đứng dậy. Có người xông tới, Long Vương vừa mới nói xong thanh âm. Theo bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh sau lưng mang bọc ngập trời huyết tinh sát lục. Chậm rãi đi tới đại điện bên trong, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ vô biên, một thân hồng y phiêu đãng. Đầu tóc cũng là chói mắt bạch, chảy ở sau lưng dường như thác nước một dạng, là một cái thiếu nữ, chân trần nha, trong cơ thể cất giấu kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa, nàng càng là nhất tôn thánh tôn đỉnh phong đầu sò. Ta tới từ ở cổ linh mộ phần, thiếu nữ mở miệng, thanh âm rất là chói tai, cũng rất trống vắng, làm cho người nghe được thanh âm một khắc kia. Cũng cảm giác được cả người rợn cả tóc gáy, băng lãnh đến xương, cổ linh mộ phần đi ra đầu sò. Long Vương căn bản không biết cổ linh mộ phần là vật gì, cho nên khuôn mặt sắc như trước âm trầm, mà Diệp Lăng đâu có thể nào chút nào ba động. Cổ linh mộ phần mà thôi, lại không phải là cái gì ăn thịt người quái vật, lại nói hắn giết cổ linh mộ phần cường giả còn thiếu. Cho nên, hai người mâu quang, đều có chút lành lạnh, lớn mật, ta, xuất thân từ cổ linh mộ phần, cái này Viễn Cổ Long Cung bản tọa xem lên, ngươi lập tức rời đi, nếu không, dám có khoảng khắc dừng lại, giết ngươi. Thiếu nữ sững sờ, nàng không nghĩ tới nghe được lai lịch của mình, trước mặt hai người này lại vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh. Lập tức lần nữa thấp quát lên, Long Vương phiết thiếu nữ liếc mắt, mà sau nghi ngờ nhìn về phía Diệp Lăng, cô gái này là thằng điên ấy ư, Cổ Linh mộ phần lại là địa phương nào? Long Vương lời nói, lệnh thiếu nữ trong mắt trong nháy mắt toát ra hỏa quang. Người điên, cũng dám nói nàng là người điên. Cổ Linh mộ phần, một cái đáng sợ nơi, trong đó cường giả mỗi người đều là bản cảnh giới trong cái thế cường giả. Chỉ có ở kỷ nguyên kết thúc lúc, bọn họ mới hội theo cổ linh trong mộ đi ra. Về sau, cướp đoạt tạo hóa, cướp đoạt cơ duyên, đợi được mới kỷ nguyên khai mở về sau, bọn họ hội lần nữa hồi quy cổ linh mộ phần. Diệp Lăng nhẹ giọng cho Long Vương giải thích nói đạo. Long Vương cái trán hơi nhíu lại, dù sao hắn là không biết cổ linh mộ phần. Ở hắn cái kia thời đại, nào có cái gì hay là cổ linh mộ phần a? Chẳng qua nghe vào dường như có chút đáng sợ. Nếu biết bản tọa xuất thân từ cổ linh trong mộ, lại tinh tường cổ linh mộ phần là địa phương nào, cái kia còn không mau cút ra ngoài. Viễn Cổ Long Cung là một đạo cơ duyên. Cái này đạo cơ duyên tuy là không vào bản tọa pháp nhãn, có thể bản tọa nhìn lên, đó chính là bản tọa đồ đạc. Ngươi lập tức rời đi, muộn, ngươi đi liền không được. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, tựa hồ nhãn cao hơn thiên, căn bản là không có chính mắt nhìn Diệp Lăng. Long cung bên ngoài, những tên kia có vài người đã bị bản tọa giết, gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng, muốn cùng bản tọa tranh đoạt, đơn giản là chết chưa hết tội. Ngươi, dầu gì cũng là nhất vị thánh tôn, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Lăn đi, thiếu nữ khoát khoát tay tiếp tục nói. Cuồng, cuồng đến mức tận cùng. Long Vương cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, hận không thể trực tiếp xuất thủ. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại cút ra ngoài, ta không giết ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng đạm mạc mở miệng. Lời nói này ra, thiếu nữ thình lình sửng sốt. Nàng tựa hồ không thể tin được lời này là Diệp Lăng hướng nàng theo như lời, làm cho nàng cút ra ngoài, không giết nàng. Đây chính là so với cổ linh mộ phần cường giả còn muốn cuồng vọng a. Ngươi muốn chết, bản tọa cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được. Thoạt nhìn là thật muốn tự tìm tử lộ a. Đã như đây, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi, lấy mạng của ngươi. Sau một khắc, thiếu nữ nổi giận quát một tiếng, thân trên hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao, phảng phất hóa thành một con to lớn phượng hoàng tựa như, khiếu ngạo với khoảng không. Cái kia cánh khổng lồ chớp động, con người băng lãnh, chậm rãi chớp động cánh đột nhiên vỗ, vô biên hỏa diễm hóa thành cuồng long, hướng Diệp Lăng rít gào giết tới. Lưỡng đạo hỏa diễm hầu như muốn đem toàn bộ Long Cung đại điện đều cho thôn phệ. Đứng ở cách đó không xa, Long Vương thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui. Hắn dĩ nhiên cảm giác được khí tức tử vong phá, mà căn bản không có hoạt động nửa bước Diệp Lăng, liền kiếm gãy đều chẳng muốn ra, trực tiếp một trường vỗ ra, tất cả lôi đình chi lực theo lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra. Bùm bùm, lôi đình răng khắp nơi, phảng phất một cái lưới lớn tựa như, trực tiếp ngăn cái kia lửa cháy ngập trời, bẻ gãy nghiền nát một dạng, trực tiếp nghiền diệt thành cặn bã. Thình thịch, mà thiếu nữ đỉnh đầu to lớn kia phượng hoàng cũng vào giờ khắc này tan vỡ, hóa thành hỏa quang văng khắp nơi ở đại điện bên trong. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, Long Vương hít sâu một hơi. Hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Lăng thủ đoạn, dĩ nhiên đáng sợ tới mức như thế. mà cổ linh mộ phần cái kia vị thiếu nữ, cũng là con người chấn động lay động, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Hắn tùy ý một trường, diệt thần thông của mình. Ngươi là ai? Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi quát lên. Diệp Lăng thần sắc như trước đạm mạc. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng. Diệp Lăng dứt lời xuống, thiếu nữ dường như bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, thịch thịch thịch cước bộ liền lùi lại ba bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.